Duyên Hề, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề mở cửa sổ ra, chỉ thấy mưa bụi mênh mông đầy trời, sương mù giăng khắp nơi cùng với những giọt mưa từng giọt rơi xuống, giống như lụa mỏng trong mộng. Khi bị gió thổi tự tại nhẹ nhàng, trong lòng Thủy Dạng Hề, chợt thấy vui vẻ trời mưa, tiếng mưa rơi sàn sạt như tầm cuốn lá dậu yên. Tĩnh vô cùng, làm cho trong lòng mọi người đều cảm thấy thư thái. So với ánh nắng tươi sáng. Ngày xuân, nàng lại thích mưa bụi liên tục như thế này hơn, có thể làm cho người ta yên tĩnh như u lan trong cốc say với sự lười nhác. Đưa tay ra hứng, được vài giọt mưa, rơi vào bàn tay thấy có chút lạnh. Mỉm cười, hôm nay mưa, thật thích nàng đang lo này ngày xuân ấm áp đôi khi làm người ta phiền lòng. Cầm cây ô, đi ra khỏi phòng, thời điểm này, hắn chắc hẳn đang ở Tử Thần Lâu. Nếu nàng muốn đi gặp Thục Phi, hỏi hắn có vẻ sẽ dễ dàng hơn. Cười khẽ trong đáy lòng, những ngày sau này, sợ là sẽ có nhiều bận rộn đây. Mới đi được vài bước chỉ, thấy Tống Nương vội vàng đi đến trước mặt nàng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Kêu một tiếng tiểu thư, liền đứng ở tại chỗ, mặt Thủy Dạng Hề nhăn, lại, nhíu mày, tiếp tục đi lên phía trước. Chuyện gì, nhìn bộ dáng, Tống Nương, chẳng lẽ xảy ra có chuyện gì không tốt? Thục Phi đã chết, Tống Nương chạy nhanh đuổi kịp Thủy Dạng Hề nói. Cái gì, Thủy, Dạng Hề đột nhiên dừng lại cước bộ xoay người, ngưng mắt nhìn nàng. Sao tự nhiên lại như vậy, nàng đang chuẩn bị tiến công một chuyến, liền truyền đến tin. Người nàng muốn gặp đã chết, cái chết này cực kỳ quái a, chết như thế nào? Nàng ta bị giết hay là tự sát, tin tức từ trong cung truyền ra tối hôm qua Thục Phi. Lấy đai lưng thắt cổ tự vẫn trong thiên lao, Tống Nương cũng có chút kỳ quái. Nói, Thủy Dạng Hề siết chặt. Cái ô trong tay kinh ngạc nói không nên lời, đó là chuyện không có khả năng. Không phải đã muốn phán xử 3 ngày sau xử trảm sao, sao còn có thể tự vẫn? Có biết nguyên nhân, không, Thủy Dạng Hề hỏi, xem ra quả nhiên là không đơn giản. Nói là sợ tội tử, sát, tối hôm qua, Hoàng thượng từng thẩm vấn qua Thục Phi. Thục Phi sau khi chờ, lại lao liền tự vẫn mà chết, đây là tin tức tràn khắp trong cung sáng. Nay, hừ, sợ tội tự sát. Tội của nàng không phải đã muốn phán xử trảm sao, làm sao đến sợ tội, chuyện này, nghĩ như thế nào, cũng không hợp lý. Hoặc là còn có nguyên, nhân khác, gần như là đang tự nói với chính mình, hai mắt cúi xuống. Hoàng thượng nói gì, cùng Thục Phi, chẳng lẽ là bị hoàng đế bức, điều này lại không hợp lý. Hoàng đế nếu muốn nàng ta sớm chết, có thể phán lập tức hành quyết nàng ta, làm gì phải chờ tới 3 ngày sau, hừ hừ, xem ra trong chuyện này quả thật không đơn. Giản, điều này thật ra, không rõ ràng lắm, loáng thoáng nghe hình như có liên quan cùng cái gì. Độc, đối với điểm ấy, tin tức trong cung rất mơ hồ, thật sự không biết. Nguyên nhân thật sự là như thế nào? Thủy Dạng Hề nhìn hàng, vạn hạt mưa bụi trước mặt có cảm giác như bị bao phủ, nhưng suy nghĩ trong đầu. Cũng dị thường rõ ràng, nàng đang lo không có chỗ xuống tay. Trong lòng dĩ, nhiên cũng kết luận Thục Phi không có khả năng tự sát. Cho dù, độc kia là nàng. Ta hạ, nàng ta cũng không cần phải sợ tội mới đúng. Nàng nhất định phải tiến, cùng một chuyến, Hề Nhi, phía sau truyền đến thanh âm có chút hờn giận của Nam Cung Ngự Cảnh. Thủy Dạng Hề xoay người, lại, đã bị hãm vào một cái ôm ấp rắn chắc. Sao cứ như vậy mà đứng ở trong, mưa, mang theo sắc mặt giận dữ nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thục Phi đã chết, Thủy Dạng Hề bình tĩnh nói, ta nhất định phải tiến cung xem chuyện. Này, nàng không chút nào giấu giếm nói ra quyết định của chính mình. Ân, Nam Cung, Ngự Cảnh gật gật đầu, sau đó buông lòng Thủy Dạng Hề ra. Ta cũng nhận, được tin tức, ta cũng nghĩ nhất định là Hề Nhi không muốn bỏ qua cho nên đặc. Biệt lại đây cùng Hề Nhi tiến cung, nàng sẽ cải trang thành thị vệ bên cạnh ta. Để tránh tai mắt trong cung, hắn chỉ biết nàng nhất định sẽ không an, phận huống chi cái chết của Thục Phi quả thật cũng kỳ quái. Nếu thật sự là sợ tội tử. Sát lý do này tựa hồ có chút gượng ép, nếu không phải, như vậy người giết Thục, Phi cũng quá vội vàng, có lẽ, người trong bóng tối này cũng lâm vào quẫn cảnh. Cho nên không thể không bí quá hóa liều, việc này không nên, chậm trễ, chúng ta đi càng nhanh càng tốt, nói xong, Thủy Dạng Hề liền, lôi kéo Nam Cung Ngự Cảnh đi về phía Lâm Thủy Các. Mưa vẫn không ngừng rơi, xuống, hạt mưa rơi tí tách như đâm vào lòng người. Nam Cung Ngự Cảnh cùng, Thủy Dạng Hề xuống xe ngựa. Thủy Dạng Hề giống như đỡ Nam Cung Ngự Cảnh, nàng. Hiện tại là thị vệ của hắn, tự nhiên phải che ô cho hắn, nhưng mà chiều cao của hắn, làm tay nàng phải cố gắng giơ thẳng lên, thỉnh thoảng hạ xuống, chạm vào đầu của Nam Cung Ngự Cảnh. Nam Cung Ngự Cảnh rốt cục chịu không nổi đầu của mình bị nàng tàn phá, liền đoạt lấy ô tự che cho bản thân, đương nhiên cũng không quên đem nàng che chắn dưới ô. Thủy Dạng Hề tránh tránh. Nói, làm như vậy có thể bị phát hiện, ai, phát hiện liền, phát hiện, đường đường tam hoàng tử phi chẳng lẽ còn phải trốn tránh kẻ. Nào, hắn vốn không phải là người tuân thủ quy củ, lúc này làm sao có thể. Vì hành vi hoang đường như thế mà ủy khuất Hề Nhi của hắn. Thủy Dạng Hề mày nhướng lên, từ chối cho ý kiến, nàng cũng là người không muốn ủy khuất chính bản thân. Mình, hai người một đường nhắm, thẳng đi tới Thiên Lao, lấy thân phận tam hoàng tử, xuất nhập Thiên Lao tất. Nhiên là không khó, cho dù hoàng thượng hạ lệnh cấm cũng không thể ngăn trở. Hai người một mặt thật, cẩn thận tiêu sái, một mặt chú ý tình huống xung quanh. Đối với một hoàn cảnh xa lạ, muốn phát hiện có điều dị thường thật đúng là khó lại càng thêm khó. Thẳng đi đến gian tù giam giữ Thục Phi cũng chưa từng phát hiện điểm khả nghi. Nào, Thủy Dạng Hề cẩn thận, đánh giá gian tù trước mặt không bỏ sót bất cứ điểm nào. Nhưng mà trong phòng giam, trống không, cũng nhìn không ra có chỗ nào thay đổi, chỉ có cái đai lưng của Thục Phi vẫn vắt trên xà, phiêu phiêu lắc lắc có chút châm chọc. Thủy Dạng Hề suy tư một, lúc nói, áo tù nhân có đai lưng sao? Nàng nhớ rõ trong những bộ phim về cổ đại thì áo tù nhân đều không có, chẳng lẽ nơi này lại không giống? Đương nhiên, Nam Cung Ngự Cảnh mỉm cười nhìn nàng, nói, Hề Nhi sao ngay cả điều này cũng không biết, nếu như không phải từ lúc nhỏ nhìn ngươi lớn lên, thật đúng là hoài nghi ngươi thật sự không phải là người của Thiên Mị Vương triều. Thủy Dạng Hề giật mình, trong lòng lại có chút ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn. Nàng vốn không phải là người của Thiên Mị Vương triều, thậm chí không phải người thuộc về thời không. Nơi này, nàng chỉ là cô hồn dã quỷ dị thời không mà thôi. Chỉ nghe Nam Cung Ngự Cảnh hỏi thị vệ bên cạnh, tối hôm qua có người nào khả nghi đã tới? Thị vệ lắc đầu trả lời, không có, trả lời rất chắc chắn. Bọn họ làm sao mà biết tối hôm qua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hay không có người đến, bởi vì tối hôm qua bọn họ ngủ rất say, tỉnh lại đã phát hiện Thục Phi thắt cổ tự sát. Thủy Dạng Hề hai chồng mắt nhíu lại, đáp chắc như đinh đóng cột, trăm miệng một lời, giống như là có ước định trước với nhau. Trong lòng càng cảm thấy có nghi ngờ, liền tiến lên nói, không có một chút nào khả nghi sao? Sự sắc bén cùng khinh thường trong mắt khiến cho da đầu bọn thị vệ run lên. Mọi người thấy nàng, thầm nghĩ, bất quá cùng là thị vệ thế nhưng dám chất vấn bọn họ như vậy, trong lòng không khỏi có chút bất bình. Bất quá xem khí thế như này, nghĩ không phải một cái thị vệ bình thường có khả năng bằng được. Lại vụng trộm liếc mắt đánh giá tam hoàng tử một cách, thấy hắn cũng không có biểu hiện gì không đồng ý, nghĩ vậy tên thị vệ này nhất định là rất được tín nhiệm. Lúc này lại có chút chần chờ, nhưng vẫn nói, không có, bọn họ sao có thể nói ra. Lúc đó thật sự là bọn họ ngủ say, nên đã xảy ra chuyện, như vậy sẽ bị giáng tội thất trách, đến lúc đó có 10 cái đầu cũng không đủ để chém a hát. Thủy Dạng Hề liếc mắt, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh một cái, thần bí cười cũng không thèm nhắc lại. Ánh mắt đảo qua đảo lại trong nhà lao, đem vấn đề phía sau ném cho hắn. Đột nhiên, liếc mắt một cái thoáng nhìn dưới chân bàn đằng kia, hình như có cái bột phấn gì đó, chỉ là một điểm nhỏ, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Thủy Dạng Hề đi tới phía đó, đem một mảnh nhỏ hồng nhạt đó nhặt lên, đúng là một mảnh đóa hoa rất nhỏ. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, tại sao mảnh hoa này lại có trong lao? Đứng dậy, cười ôn nhu, hỏi, các vị có phải có sở thích đặc biệt gì hay không? Mọi người sửng sốt, ân, đặc biệt thích, cái gì đặc biệt thích? Ví dụ như nói, Thủy Dạng Hề cũi mập mờ nói, thích cái gì mà chỉ có nữ nhân mới thích, như là phấn hoa chẳng hạn. Vẻ mặt chế nhạo, mấy tên thị vệ nghe Thủy Dạng Hề nói như thế, đã sớm tức giận đến đỏ mặt. Bọn họ tuy nói chỉ là thị vệ, nhưng tốt xấu cũng là đường đường hán tử, bị người nói như vậy, không tức giận như vậy không phải là nam nhân chân chính, chính là ngại tam hoàng tử ở chỗ này. Một đám chỉ dám trợn mắt lên nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề, mỗi một ánh mắt như mũi tên, nhằm tới Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề thấy vậy, càng cười đến vui vẻ. Các người nếu như không có thích cái này ta mới nhặt từ dưới bàn của các người, lại từ đâu mà đến? Nói đến câu sau chồng mắt nhíu lại, ánh sáng khiếp người trong mắt làm cho người ta không chỗ nào che giấu. Đừng nói cho ta biết có người cố ý hái hoa mang đến, đặt ở dưới bàn của các ngươi. Còn không, đem sự thật nói ra. Nàng đưa tay vỗ lên mặt bàn, tiếng vang không lớn. Lại lưu loát mạnh mẽ, làm cho người ta không thể làm trái ý, mọi người lúc này quỳ. Xuống nói, tam hoàng tử tha mạng, tam hoàng tử tha mạng, ta thật sự không biết gì cả. Nam cung Ngự Cảnh cười, cười, thanh âm nhẹ nhẹ, nói. Còn không nói thật, đến lúc đó bị trị tội, thì, một tên thị vệ có vẻ trầm, ổn nói, tam hoàng tử ta nói những câu này là thật, tối hôm qua các huynh đệ đều ngủ say trước nay chưa từng có, đợi lúc tỉnh lại, đã phát hiện. Thục phi tự treo cổ tự tử trong lao, chúng ta cẩn thận tuần tra một phen, vẫn chưa phát hiện khác thường, hỏi huynh đệ thủ vệ bên ngoài, nói trừ bỏ có hai. Trận gió có chút quái dị thì hết thảy bình thường. Ta cũng thật sự không biết, tối hôm qua có hay không có người xâm nhập A-Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn đến cánh hoa, này, bọn họ cũng hết đường chối cãi. Nam cung Ngự Cảnh cùng, Thủy Dạng Hề nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã hiểu rõ, nói như vậy. Tối hôm qua nhất định là có người đã tới không thể nghi ngờ. Hơn nữa đi lại vô, Tùng, võ công phải cực cao, sợ là hắn cùng Hề Nhi Giai cũng không phải đối thủ. Là của người nọ, Nam cung Ngự Cảnh nhìn, tên thị vệ, trầm giọng nói. Mọi việc hôm nay, nếu dám lộ ra nửa câu, giết. Không tha, bây giờ còn không thể đả thảo kinh xà, không thể làm cho đối. Phương biết, để có sự phòng bị, mấy tên thị vệ kia nghe. Thấy, vâng vâng dạ dạ, mỗi người đều nói tam hoàng tử không quan tâm thế sự. Nhưng khí thế hôm nay làm cho người ta sợ hãi lại là từ đâu mà đến, thẳng làm. Cho trong lòng bọn họ liên tiếp lau mồ hôi lạnh, Thủy Dạng Hề cùng Nam, cùng Ngự Cảnh ra khỏi thiên lao, vẫn có điều muốn suy nghĩ. Hiện tại có thể, khẳng định Thục Phi là bị người khác sát hại, nhưng mà, nếu thật sự là trực. Tiếp đem nàng ta treo cổ, thì vì sao trong lao lại có cánh hoa, nhìn cánh hoa được mang. Theo từ bên trong lao, như là bị bàn chân dẫm lên. Như vậy xem ra, lúc ấy nơi, đó cũng không chỉ có một đóa hoa, mà phải có số lượng tương đối, nếu không sẽ. Không chỉ có một mảnh rơi xuống, nhất định là có người đem, Thục Phi sát hại xong, mới xử lý sạch sẽ những đóa hoa đó, mà mảnh hoa này bởi. Vì bị dẫm ở dưới lòng bàn chân, mới có thể bị giữ lại. Nhưng mà phải có những, cánh hoa làm cái gì? Hơn nữa, trong gian tù của Thục Phi tuy rằng không có vật. Phẩm gì, nhưng nhìn đống hỗn độn cỏ dại hôm nay, thì lúc Thục Phi bị treo lên. Không có bất kỳ dấu hiệu dãy rủa, nếu nói nàng cam tâm tình nguyện nhận lấy, cái chết lại có chút phi lý, như vậy cũng chỉ có thể là nàng ta khi đó không. Thể nhúc nhích hoặc là đã muốn bị đánh gục sau đó mới treo nàng ta lên. Khá lắm mưu kế giết, người, dàn dựng không chê vào đâu được nếu như không phải có cánh hoa nhỏ này. Sợ là sự thật cứ như vậy bị chôn vùi. Mà võ công người nọ cũng chắc chắn cao, cường, có lẽ cho dù nàng khôi phục công lực cũng không phải là đối thủ của người đó, dừng lại cước bộ, nói với Nam cung Ngự Cảnh, chúng ta đi tìm Trương Thái Y, nàng muốn biết, thực chất cái chết của Thục Phi, mà điểm này cũng là điểm quan trọng nhất. Cách Trương,